Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, ngoài ý muốn gặp mặt. Từ Hồng Mai các lúc đi ra, đã là đầy sao khắp trời. Trong ngày mùa đông một trận tuyết, rửa sạch toàn bộ bầu trời. Trong vắt màn trời thấu triệt giống như bảo thạch, chấm chấm đầy sao lấp lóe ở giữa. Phảng phất có thể đụng tay đến, vô biên màn trời phía dưới, là tuyết trắng bao trùm hoang nguyên, trong tầm mắt, một mảnh ngân bạch, bằng phẳng khắp nơi phảng phất gương sáng, chiếu rọi lấy mỗi một điểm tinh quang. Sắc trời đã tối, ban đêm đi ghé qua tại hoang dã cánh đồng tuyết, thực sự quá mức nguy hiểm, đừng nói là gặp được dã thú đạo phỉ. Coi như không ra mặt khác bên ngoài, vạn nhất một cước bước vào tuyết hố, cũng là xương cốt đứt gãy hạ tràng. Vì vậy, Hứa Bạch Lộ sớm đã đáp ứng Giang Phong, đêm nay tại Nhàn Vân Sơn Trang ngủ lại, chỉ là đem hai tên tùy hành kỵ sĩ, thật sớm phái trở về báo cái bình an. Hứa Bạch Lộ đi ra buồng lò sưởi, che kín trên người áo choàng, dựa vào lan can mà trông. Ngắm nhìn giữa thiên địa tinh quang cùng tuyết sắc, lẳng lặng không nói gì. Triệu Phất Y yên lặng đi đến phía sau nàng, cùng một chỗ hô hấp lấy thanh lãnh không khí. Tiên sinh, Giang Phong có phải hay không nói qua với ngươi cái gì? Trầm mặc hồi lâu, Hứa Bạch Lộ khe khẽ thở dài, quay đầu nhìn xem Triệu Phất Y, đánh vỡ cái này một mảnh yên tĩnh khó được. Tùy tiện nói vài câu nhàn thoại, Triệu Phất Y mỉm cười, không chịu nhiều lời, nếu là hắn, Hứa Bạch Lộ biểu lộ nghiêm túc, mặc dù nàng phẩm tính thuần lương, nhưng không có nghĩa là nàng đối thế gia đại tộc làm việc thủ đoạn hoàn toàn không biết gì cả. Rất nhiều chuyện chỉ là không muốn đề cập a, không có gì ghê gớm, một chút việc nhỏ mà thôi, tin tưởng ta. Triệu Phất Y đánh gãy nàng, khẽ mỉm cười nói, hắn nhìn qua Hứa Bạch Lộ thanh lệ khuôn mặt, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nhịn không được đưa tay tại nàng trên mũi phá một cái. Cười nói ra, sớm nghỉ ngơi một chút đi, đã quá muộn, xúc tu trơn nhãn, giống như Nguyễn Ngọc ôn hương. Nha, Hứa Bạch Lộ bỗng nhiên trừng to mắt, gương mặt ửng đỏ. Cả người đều cứng đờ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Phất Y sẽ làm ra động tác này. Thẳng đến mười mấy giây đồng hồ về sau, mới phản ứng được, xoay người sang chỗ khác không nói thêm gì nữa. A, tại phía sau hai người không xa, tiểu viên đầu tiên là một tiếng kinh hô, lập tức chăm chú che miệng, thời gian đốt một nén hương trước đó. Mấy người cùng một chỗ từ Hồng Mai các bên trong đi ra. Tiểu viên tính tình nhu thuận, thấy hai người khó được có một đoạn một mình thời gian, cũng không có đi theo cùng một chỗ. Một người về trước chỗ ở, dọn dẹp phòng ở đi, thuận tiện mang đi Trương Duệ cái này bóng đèn. Chỉ là chẳng biết lúc nào, nàng lại gấp trở về tại, đúng lúc nhìn thấy tình cảnh vừa nãy. Nghe được tiểu viên tiếng kinh hô, Hứa Bạch Lộ sắc mặt càng đỏ, lúc này quay người, cũng không quay đầu lại hướng chỗ ở đi đến, vội vã thậm chí quên lên tiếng chào hỏi. Triệu Phất Y nhìn xem bóng lưng của nàng, cảm giác có chút đáng yêu, trong lòng nhất thời ngứa một chút, lẳng lặng mà nhìn xem nàng rời đi, thẳng đến Hứa Bạch Lộ biến mất tại trùng điệp trong ban công. Lúc này mới lắc đầu, hướng chỗ ở của mình đi đến. Sau một lát, trở lại chỗ ở, xa xa liền có thể nhìn thấy. Gian phòng bên trong ngọn đèn vẫn sáng. Đẩy cửa đi vào, bên trong sớm đã thu thập chỉnh tề. Triệu Phất Y duỗi người một cái, vén lên bên giường màn trướng. Đang muốn lên giường nghỉ ngơi, bỗng nhiên nhìn thấy trên bàn sách, đặt vào một tờ giấy. Dùng nghiên mực đè ép, gia hỏa này lại làm cái gì? Triệu Phất Y lắc đầu, đứng dậy hướng bàn đọc sách đi đến. Trong lòng âm thầm phỏng đoán, tám thành là Giang Phong nhường người lưu tại nơi này, chi phối bất quá là uy bức lợi dụ. chờ hắn đi đến trước bàn sách mặt thời điểm, rốt cục nhìn thấy tờ giấy, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, chỉ thấy trên tờ giấy viết một hàng chữ: phương tây 30 dặm, bốn chiều dưới đỉnh gặp, không gặp không về, duyệt sau tức đốt. Ngay tại tờ giấy cuối cùng, vẽ lấy một cái giống như đúc tam vĩ hồ, thu tố bạch. Triệu Phất Y sắc mặt lập tức âm trầm như nước. Hắn đã 1-2 tháng không có nhìn thấy Thu Tố Bạch. Hứa Bạch Lộ cũng kém không nhiều. Ngay tại lần này đông săn trước đó, nàng còn kém người đi thu phủ bên trên hỏi qua. Đạt được trả lời chắc chắn là Thu Tố Bạch đi xa thân ra bên trong tạm cư. Còn tưởng rằng trong thời gian ngắn không gặp được nàng. Không nghĩ tới thế mà tại Nhàn Vân Sơn Trang, nhìn thấy Thu Tố Bạch để lại cho hắn tờ giấy. Chẳng lẽ Thu Tố Bạch ngay tại tòa này trong Sơn Trang cùng Giang Phong sớm có liên hệ, hoặc là nguyên nhân gì khác, để hắn gặp mặt lại muốn làm cái gì? Triệu Phất Y nắm vuốt tờ giấy, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng quyết định vẫn là đi xem một chút. Hắn thật sâu hấp khẩu khí, đem tờ giấy thiêu hủy, đổi vào ban ngày mặc màu xám nhạt kẹp bông vải trường bào. Thổi tắt ngọn đèn về sau, từ bên trong khóa kỹ cửa phòng, mở cửa sổ ra, từ trong cửa sổ lật ra đi. Sau đó từ bên ngoài hờ khép cửa sổ, quay người hướng trang đi ra ngoài. Hắn bây giờ thân có 7 nghiêu lực lượng, xa chuyển long ngâm thiết bố sam lúc, thậm chí có thể trong thời gian ngắn đạt tới 8 nghiêu lực lượng. Lực lượng khổng lồ mang đến vượt mức bình thường tốc độ và thường nhân khó có thể tưởng tượng nhảy vọt năng lực. Coi như 1-2 trượng cao tường viện cũng có thể nhảy lên mà qua. Huống chi hắn tiêu hóa cô Trần Tử cả đời kinh nghiệm chiến đấu, bao quát trong đó rất nhiều lần lén vào ám sát kinh nghiệm, đối với biệt tích tiềm tung cũng không lạ lẫm. Nhỏ nhỏ một tòa Nhàn Vân Sơn Trang hoàn toàn không đáng kể. Sau một lát, Triệu Phất Y đã đi ra Nhàn Vân Sơn Trang, nhắm ngay phương hướng, nhanh chân hướng tây mới đi đến. Bóng đêm mông lung, tuyết lớn vô ngần, màu xám cho nhạt trường bào tại đất tuyết bên trong mảy may cũng không thấy được. Sơ qua xa một chút đều không nhìn thấy, vừa vặn xem như y phục dạ hành. Triệu Phất Y một đường đi nhanh, liền tựa như trên mặt tuyết một đạo khói nhẹ, phiêu phiêu miểu miểu, khó mà nắm lấy. Ước chừng 2 khắc đồng hồ về sau, liền tới đến phương tây ngoài 30 dặm. Xa xa nhìn thấy ven đường có một tòa đình nghỉ mát. Tại cái đình bên trong ngồi một người, bóng đêm càng thâm, lại là rừng núi hoang vắng, tuyết lớn bao trùm, bóng người sớm đã tuyệt tích. Một người ngồi một mình trong đình, chỉ là cảnh tượng này liền khiến người sợ hãi. Nếu không phải trước đó gặp qua Thu Tố Bạch để lại cho hắn tờ giấy, hắn thậm chí sẽ coi là đây là du đãng ở trong thiên địa cô hồn dã quỷ. Nghĩ lại nghĩ một chút, gặp được Thu Tố Bạch cũng chưa hẳn so gặp được cô hồn dã quỷ tốt đi nơi đó. Chí ít quỷ mị có thể hay không ăn người còn chưa nhất định. Thu Tố Bạch thế nhưng là rõ ràng dám ăn người. Thu cô nương, hồi lâu không thấy. Trong nháy mắt, Triệu Phất Y đã đến trong đình, hướng về phía Thu Tố Bạch chắp tay một cái. Thu Tố Bạch ôm 2 chân, trên thân bọc lấy một tầng thật dày da bào, co giúp cái đình chính giữa trên bàn đá, sắc mặt thanh lãnh, nhìn ra xa phương đông, hoàn toàn không để ý tới hắn. Trên mặt không có vẻ tươi cười, so cánh đồng tuyết băng tuyết lạnh hơn. Triệu Phất Y hơi có chút kinh ngạc, dĩ vãng hắn thấy Thu Tố Bạch thời điểm, Thu Tố Bạch cũng không phải dạng này, vô luận là uy hiếp cũng tốt, lợi dụ cũng được, trong lòng nghĩ như thế nào không biết, trên mặt đều là cười nói doanh doanh, thậm chí liền muốn giết hắn thời điểm cũng không ngoại lệ. Hôm nay đây là làm sao? Cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt, chẳng lẽ là muốn trở mặt? Người đã bái Hách Trường Phong sư phụ, chính thức gia nhập Hoa Sơn đạo môn, bắt đầu so với ta nghĩ còn tốt hơn. sau này không dùng đến Hứa Môn. Hồi lâu sau, Thu Tố Bạch mới từ tốn nói. Triệu Phất Y không nói gì, giữa lông mày nhăn lại, không biết nàng nói lời này là có ý gì. Ta quyết định giết Hứa Bạch Lộ, ngươi không có ý kiến chứ? Thu Tố Bạch nói tiếp. Cái gì? Triệu Phất Y không khỏi giật mình, nhịn không được kêu đi ra. Ngươi không muốn sao? Ngươi không phải một mực không thích nàng, thậm chí chán ghét ta làm chuyện này. Thu Tố Bạch ngẩng đầu nhìn hắn một chút, ánh mắt bên trong chỉ có lạnh lùng. Có thích hay không là một chuyện, nhưng cũng không thể tùy ý giết người đi. Triệu Phất Y trầm giọng hỏi. Ta không có tùy tiện giết người. Có thể nói cho ngươi một tiếng, đã rất tôn trọng ngươi. Thu Tố Bạch nói. Vì cái gì? Triệu Phất Y không hiểu. Hứa Bạch Lộ hôm nay là không phải bắn trúng một cái bạch hồ. Thu Tố Bạch lạnh giọng nói. Còn không đợi Triệu Phất Y há miệng, tiếp lấy còn nói, con kia bạch hồ là ta huyễn hóa. Trước đó vài ngày đi Vân Châu làm việc, hôm nay vừa vặn trở về, trên đường đi ngang qua nơi này, không nghĩ tới tại cái này gặp được nàng, còn cho ta một tiễn, thật là đau một tiễn. Cái này, Triệu Phất Y không khỏi khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, không có khả năng. Lấy ngươi bản sự, sao lại bị nàng làm bị thương? Ngươi không hiểu. Thu Tố Bạch lạnh lùng liếc hắn một cái. Đây là vô tâm chi thất. Hứa Bạch Lộ luôn luôn coi ngươi là làm bạn tri kỷ, cùng ngươi tình đầu ý hợp. Ngươi cái này, Triệu Phất Y vội vàng nói. Ta là yêu a, ngươi cùng ta đàm luận ân tình. Thu Tố Bạch mắt lộ ra ý trào phúng, tiếp lấy nói ra. Ngươi không cần nói với ta, ta đã an bài tốt giết hắn người, người kia đã đi, này lại cũng đã động thủ, ngươi nếu là có lời gì, không ngại cùng người kia nói. A, Triệu Phất Y giật nảy cả mình, cũng không nhiều lời, vội vàng xoay người, nhảy ra ngoài đình, nhanh chân hướng Nhàn Vân Sơn Trang phóng đi. Ta khuyên ngươi chớ đi tốt, người kia không phải ngươi có thể đối phó. Thu Tố Bạch thanh âm không nhanh không chậm, Triệu Phất Y cũng không quay đầu lại, dưới chân bộ pháp càng nhanh, đạp thật mạnh tại tuyết lên, mỗi lần đặt chân, liền bước ra một đoàn tuyết sương mù, trong nháy mắt, từng đoàn tuyết sương mù nối liền thành một đường, thẳng hướng Nhàn Vân Sơn Trang mà đi. Sau một lát, hắn đã biến mất tại tuyết lớn bên trong. Thu Tố Bạch nhìn qua hắn rời đi phương hướng, bên khóe miệng bỗng nhiên nổi lên mỉm cười, lẩm bẩm, thật là một cái ngây thơ gia hỏa. Trong lúc nói chuyện, liền gặp một cái bạch hồ từ cổ áo của nàng chỗ. Tò mò thò đầu ra đến, nghi ngờ nhìn xem bốn phía, chính là Hứa Bạch Lộ vào ban ngày bắn trúng con kia bạch hồ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.